Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1087, Sư Tôn. Đệ tử Thủy Tổ Bản Nguyên tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Canh thứ hai, đi rồi, Lôi Đạo rất thất vọng, hắn còn hy vọng luyện thi lão nhân lại bạo loại. Thi triển ra càng nhiều phá diệt lực lượng. Sau đó cho hắn thủy tổ bản nguyên thuế biến áp lực. Chẳng qua là lấy mới thế nào đến đâu, luyện thi lão nhân thế mà liền đi. Mà lại luyện thi lão nhân muốn đi, Lôi Đạo cũng không có cách nào truy. Đến luyện thi lão nhân loại tầng thứ này, Thế Tôn trở xuống, chỉ cần hắn muốn đi, ai cũng không làm gì được. Thật sự là đáng tiếc. Lần này ta thủy tổ bản nguyên mới tăng lên 3 thành. Quá ít, Lôi Đạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn luôn đối với mình thủy tổ bản nguyên tăng tốc độ không vừa lòng. Hết thảy 130 đầu thủy tổ chi lộ. Kết quả mới tăng thêm bao nhiêu thủy tổ bản nguyên? Về phần hiện tại, tại nguyên lai trên cơ sở tăng lên 3 thành. Mặc dù nhìn như đã không ít. 3 thành thì tương đương với 39 đầu, tiếp cận 40 đầu thủy tổ chi lộ, đã coi là thu hoạch khổng lồ. Nhưng Lôi Đạo còn muốn trực tiếp gia tăng mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản chính là hy vọng xa vời. Ai, thật vất vả mới gặp được một cái luyện thi lão nhân. Làm sao đi nhanh như vậy? Muốn gặp được một cái tốt đối thủ, làm sao lại khó như vậy? Lôi Đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn mong muốn đối thủ liền là luyện thi lão nhân dạng này, có thể vận dụng phá diệt lực lượng. Bằng không mà nói, đối Lôi Đạo thủy tổ bản nguyên cũng không có cái gì thối luyện tác dụng. Bất quá, lần này cùng luyện thi lão nhân đại chiến, cũng làm cho Lôi Đạo đối với trước đó Thế Tôn chi lộ ý nghĩ có một cái chính xác nhận biết. Lúc trước hắn phỏng đoán, trên thực tế là chính xác, chỉ cần có phá diệt lực lượng, như vậy hắn là có thể mượn nhờ phá diệt lực lượng. Tương đương với vượt qua một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp. Từ đó tăng cường thủy tổ bản nguyên, tích lũy tháng ngày dưới, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, hắn thủy tổ bản nguyên liền có thể tăng lên gấp mấy chục lần, hơn 100 lần. Nói không chừng liền có thể thành tựu Thế Tôn. Chẳng qua là đi nơi nào tìm kiếm phá diệt lực lượng, đây là một vấn đề. Lôi Đạo có chút hoài niệm luyện thi. Hắn hết sức hối hận lúc trước đem luyện thi lưu tại cổ giới. Bằng không mà nói, hiện tại có khả năng mượn nhờ luyện thi trên người phá diệt lực lượng, không ngừng thối luyện thủy tổ bản nguyên, nói không chừng rất nhanh liền có thể thành tựu Thế Tôn. Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nếu như mặt khác thủy tổ biết Lôi Đạo ý nghĩ, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, thậm chí cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Thủy tổ bản nguyên là như thế này tăng trưởng sao? Bọn hắn tránh không kịp kỷ nguyên đại kiếp, Lôi Đạo vẫn còn nghĩ chủ động gặp được. Mà lại, phá diệt lực lượng, dù cho một sợi, trên thực tế cũng vô cùng nguy hiểm. Này loại phá diệt lực lượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản, một khi tiến vào trong cơ thể, vậy liền sẽ trắng trợn phá hư, không triệt để yên diệt hết thảy liền sẽ không tan biến. Bình thường thủy tổ, bọn hắn điểm này thủy tổ bản nguyên, chỗ nào chịu được như thế dày vò? Thật muốn dùng Lôi Đạo biện pháp, đoán chừng minh giới thủy tổ đều phải chết sạch. Đương nhiên, Lôi Đạo cũng không biết hắn dùng biện pháp có nguy hiểm cỡ nào. Mà lại, theo Lôi Đạo, tựa hồ cũng không phải là nguy hiểm như vậy. Luyện thi lão nhân người mang phá diệt lực lượng, không cũng chỉ là đưa hắn thủy tổ bản nguyên yên diệt 3 thành sao? Nhiều nhất 3 thành, Lôi Đạo thủy tổ bản nguyên liền có thể thuế biến. Thậm chí, Lôi Đạo ước gì yên diệt càng nhiều thủy tổ bản nguyên. Bởi vì yên diệt càng nhiều, một khi Lôi Đạo thủy tổ bản nguyên khôi phục, liền có thể gia tăng càng nhiều thủy tổ bản nguyên. Đúng rồi, Vừa rồi luyện thi lão nhân nói, thất kiếp bát kiếp thủy tổ cũng không tính là gì. Cũng đúng, thất kiếp bát kiếp thủy tổ, đoán chừng hắn cũng không biết chém nhiều ít. Nói như vậy, Thế Tôn trở xuống, hiện tại không người là đối thủ của ta rồi. Lôi đạo sắc mặt biến vô cùng cổ quái. Thế Tôn phía dưới vô địch thủ. Cái này hắn thật không nghĩ tới. Huống chi, hắn mới là vừa vặn thành tựu thủy tổ. Thậm chí liền một lần kỷ nguyên đại kiếp đều không có trải qua. Làm sao lại thành so thất kiếp bát kiếp thủy tổ còn lợi hại hơn cường giả? Lôi đạo có chút không quá chắc chắn. Hắn nhất định phải cho mình một cái rõ ràng định vị. Bằng không mà nói, tiếp xuống có chút kế hoạch thật đúng là không tốt áp dụng. Đi tìm sư tôn hỏi một chút. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng đứng dậy. Thân ảnh lóe lên, cũng tiến vào không gian thông đạo. Biến mất không thấy bóng dáng. Khụ khụ, lần này, lão phu nhận thua. Tịch Tĩnh Hải vùng trời. Xuất hiện một đạo thân ảnh. Rõ ràng là thần bí luyện thi lão nhân. Bất quá, luyện thi lão nhân thời khắc này trạng thái có chút không tốt lắm. Toàn thân trên dưới tử khí quấn quanh. Thậm chí tử khí ở trong còn có từng tia càng thêm khí tức bá đạo. Đó là phá diệt lực lượng khí tức. Luyện thi lão nhân trưởng khống nhiều như vậy phá diệt lực lượng. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn chẳng qua là căn cứ luyện thi trên người phá diệt lực lượng thôi diễn xuất trưởng nắm phá. Diệt lực lượng biện pháp, mà trên thực tế, luyện thi lão nhân cũng không có triệt để nắm giữ phá diệt lực lượng. Hắn nắm giữ nhiều như vậy phá diệt lực lượng là bỏ ra giá cả to lớn. Mà bây giờ, luyện thi lão nhân người bị thương nặng, đã bắt đầu bị phá diệt lực lượng cắn trả, đã sắp muốn khống chế không nổi phá diệt lực. Một khi phá diệt lực lượng bùng nổ, cái kia luyện thi lão nhân cũng sẽ bị phá diệt lực lượng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cũng may Tịch Tĩnh Hải là nơi ở của hắn. Hắn có khả năng thật tốt tại Tịch Tĩnh Hải ở trong tĩnh dưỡng. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới hắn vừa mới thức tỉnh, ban đầu coi là muốn tại kỷ nguyên đại kiếp ở trong làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Kết quả lại phát hiện, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, liền hắn đều người bị thương nặng, mà lại, luyện thi lão nhân nhìn hoang cổ đại lục hư không, hắn phảng phất mơ hồ có thể cảm giác được, bốn phía đều dựng dục kinh khủng phá diệt lực lượng, tùy thời tùy chỗ đều có thể bùng nổ. Một khi bùng nổ, đây cũng là mang ý nghĩa kỷ nguyên đại kiếp lại tới. Cổ giới, lôi đạo, thủy tổ, thế tôn, cái này kỷ nguyên, chẳng lẽ là chung kết kỷ nguyên sao? Ta chờ lâu như vậy, cuối cùng vẫn là đợi đến chung kết kỷ nguyên đến. Đây là ta duy nhất thành tựu thế tôn hy vọng, không ai cướp đi được cơ duyên của ta. Luyện thi lão nhân thấp giọng lầm bầm. Tầm mắt chớp động lên một tia tinh mang. Chung kết kỷ nguyên, đây là cổ lão tương truyền. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước liền lưu truyền tới nay truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng chưa nghe nói qua cái này truyền thuyết. Nghe đồn, minh giới, hoặc cổ đại lục, cuối cùng có một ngày sẽ nghênh đón chung kết kỷ nguyên. Hết thảy, đều sẽ bị chung kết. Khi đó kỷ nguyên đại kiếp sẽ trước nay chưa có mãnh liệt, mặc kệ là thủy tổ vẫn là thánh nhân, cũng mặc kệ là mấy kiếp thủy tổ thánh nhân, mặc kệ cường đại cỡ nào, cũng sẽ ở chung kết kỷ nguyên bên trong bị kỷ nguyên đại kiếp triệt để yên diệt, hóa thành tro tàn. Nhưng chung kết kỷ nguyên bên trong cuối cùng cũng sẽ có trưởng khống toàn bộ thế giới thế tôn sinh ra, triệt để chung kết hết thảy kỷ nguyên. Cho tới nay, luyện thi lão nhân cũng không tin dạng này truyền thuyết. Cái gì chung kết kỷ nguyên, hoàn toàn liền là cố làm ra vẻ bí ẩn, mà lại không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng bây giờ, theo hắn lần này thức tỉnh, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trước nay chưa có sản sinh biến hóa. Có cổ giới đạo tôn, thủy tổ, càng xuất hiện lôi đạo dạng này quái thai. thậm chí còn có cổ giới Thế Tôn nhìn chằm chằm. Này không khỏi nhường Luyện Thi lão nhân nghĩ đến chung kết kỷ nguyên truyền thuyết. Trước dưỡng thương, chờ đến thương thế khôi phục, tốt nhất kỷ nguyên đại kiếp lại đến trước khi. Đến lúc đó, dùng lôi đạo thủy tổ bản nguyên, chỉ sợ cũng sống không qua kỷ nguyên đại kiếp. Chỉ cần cổ giới Thế Tôn không buông xuống, minh giới cùng hoang cổ đại lục, thậm chí cả tòa nguyên thế giới, cuối cùng vẫn là ta. Ta cuối cùng sẽ trở thành làm Thế Tôn. Luyện Thi lão nhân tầm mắt ở trong lóe lên một tia kiên định. Sau một khắc, hắn gọi ra hắc quan, trực tiếp chợt lách người tiến vào hắc quan ở trong. Sau đó, hắc quan dần dần chìm tới gần tịch tĩnh hải đáy, biến mất không thấy bóng dáng. Sư Tôn, lôi đạo tìm được sư Tôn Thủy Tổ không? Thời khắc này Thủy Tổ không? Ngay tại minh giới nguyên điểm lối đi chung quanh, hắn cũng không hề rời đi minh giới, mà là chuẩn bị tại minh giới lại nán lại một đoạn thời gian. Lôi đạo, nói đi, ngươi tìm vi sư chuyện gì? Lôi đạo trên mặt có chút lưỡng lự, nhưng thấy sư Tôn Thủy Tổ không về sau, hắn trong lòng cũng hạ quyết tâm. Thế là, lôi đạo thấp trầm giọng nói ra, sư Tôn, đệ tử đến đây có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Đệ tử muốn nhìn xem sư Tôn Thủy Tổ bản nguyên. Muốn nhìn Thủy Tổ bản nguyên. Thủy Tổ không suy nghĩ một chút nói. Chuyện nào có đáng gì? Sau một khắc, Thủy Tổ không cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu lôi đạo có nhu cầu, hắn liền thỏa mãn lôi đạo cần. Thế là, hắn trực tiếp liền thi triển ra Thủy Tổ bản nguyên. Tại Thủy Tổ không sau lưng, một vòng lại một vòng Thủy Tổ bản nguyên, tản ra khí tức mạnh mẽ. Chẳng qua là, thấy Thủy Tổ không sau lưng Thủy Tổ bản nguyên về sau, lôi đạo lại mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Sư Tôn, ngươi có thể hay không đem hết thảy Thủy Tổ bản nguyên đều thi triển đi ra? Theo lôi đạo, liền Sư Tôn sau lưng Thủy Tổ bản nguyên. Cái này cũng có thể gọi Thủy Tổ bản nguyên. Thật sự là quá nhỏ. Tối đa cũng liền so sư Tôn thân thể hơi lớn bên trên như vậy một chút. Ít như vậy Thủy Tổ bản nguyên. Có thể làm gì sự tình? Thủy Tổ không vẻ mặt một đen nói. Ngươi cho rằng Thủy Tổ bản nguyên là cái gì? Đây chính là vi sư toàn bộ Thủy Tổ bản nguyên. Mà lại, mặc dù tại thất kiếp Thủy Tổ bên trong, vi sư Thủy Tổ bản nguyên cũng xem như tương đối hùng hậu. Thủy Tổ kiếp Thủy Tổ bản nguyên cũng chỉ đến như thế. Chỉ có những cái kia bát kiếp Thủy Tổ bản nguyên so vi sư mạnh hơn một chút. Đúng rồi, ngươi xem vi sư Thủy Tổ bản nguyên làm gì? Ngươi cũng tu thành Thủy Tổ. Ngươi hẳn là cũng có Thủy Tổ bản nguyên. Có phải hay không cảm giác mình Thủy Tổ bản nguyên quá ít? Kỳ thật cũng như thường, bình thường vừa mới tấn thăng Thủy Tổ, liền kỷ nguyên đại kiếp đều không có vượt qua, Thủy Tổ bản nguyên lại có thể mạnh tới đâu? Ngươi vẫn là thành thật thật, chờ đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến đi, chỉ có kỷ nguyên đại kiếp mới có thể để Thủy Tổ bản nguyên tăng cường, ngươi coi như thiên phú lại cao hơn, tu hành tốc độ lại nhanh, đến Thủy Tổ về sau cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa từ từ tích lũy. Thủy Tiểu không càng nói càng cảm thấy đã thoải mái, trước kia lôi đạo tu hành tốc độ, thật chính là quá nhanh, nhanh để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho dù là Thủy Tiểu không, lôi đạo đích sư tôn, kỳ thật áp lực cũng rất lớn. Trơ mắt nhìn lôi đạo theo một cái bình thường chúa tể. Trong thời gian ngắn liền thành tựu Thủy Tổ. Này cũng cho Thủy Tổ không cực lớn trùng kích. Đơn giản liền là yêu nghiệt. Nhưng cũng may, mặc kệ cỡ nào yêu nghiệt, thành Thủy Tổ, là rồng hay là giun đều phải nằm lấy. Không có kỷ nguyên đại kiếp. Không trải qua kỷ nguyên đại kiếp. Hết thảy đều là vô dụng công. Lôi đạo coi như thiên phú mạnh hơn, thành tựu Thủy Tổ về sau, cũng không có khả năng lại tiếp tục tăng cường. Đây là vô số thủy tổ tu hành quy luật, không ai có thể ngoại lệ. Ấy, sư tôn, đệ tử thủy tổ bản nguyên tựa hồ có chút vấn đề. Vấn đề gì? Mau mau thi triển thủy tổ bản nguyên cho vi sư nhìn một chút. Thủy tổ bản nguyên chính là thủy tổ căn bản, trăm triệu không được khinh thường. Một khi xảy ra vấn đề, liền biện pháp bù đắp đều không có. Thủy tổ không nghe được là lôi đạo thủy tổ bản nguyên xảy ra vấn đề, lập tức liền khẩn trương lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.